Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, lại hồi hiện thực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe Sở Mộng Kỳ như vậy vừa nói. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy giống như là cái dạng này. Trừ bỏ Nhị Vực Minh Phủ có đem Trần Minh cùng Vương Vân Bằng phái xuống dưới bên ngoài. Hắn nhưng thật ra thật không gặp có cái nào giám đốc cấp bậc người từ Nhị Vực trở về quá. Nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại chỉ là thực lực tới giám đốc cấp bậc, nhưng cũng không có tham dự giám đốc khảo hạch, cho nên lý luận đi lên giảng còn không xem như giám đốc. Ở Minh Phủ nhiều nhất cũng chỉ là một cái có được giám đốc cấp bậc thực lực cao cấp chủ quan. Lương Nhược Vân bọn họ hẳn là thông qua giám đốc khảo hạch, cho nên mới sẽ vẫn luôn đãi ở Nhị Vực. Ta hiện tại còn không có thông qua, hẳn là có thể tự do đi tới đi lui đi. Ta nói, cùng ngươi nói đều chỉ là chúng ta hai cái suy đoán. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất chúng ta trực tiếp qua đi, kết quả liền thật sự không có biện pháp mới trở về đâu. Sở Mộng Kỳ trực tiếp đem loại này khả năng tính vứt ra tới. Hảo đi, chúng ta đây hai ngày này liền trở về hiện thực nhìn xem. Vừa lúc ta cũng muốn biết, ở chúng ta đi này mấy tháng, Tam Minh Phủ phát triển thế nào? Người cũng chỉ quan tâm Tam Minh Phủ phát triển, không quan tâm Tĩnh Xu. Sở Mộng Kỳ nghe xong, không cấm ghét bỏ bĩu môi. Ta có nói quá không quan tâm sao? Ta có nói quá không nghĩ sao? Chỉ là ta cùng Tĩnh Xu quan hệ không ngươi tưởng như vậy tà ác. Chỉ là tương đối bạn thân. Hạ Thiên Kỳ nói nghiêm trang, cũng không có làm Sở Mộng Kỳ tiếp tục nàng tà ác ý tưởng. Ta hiện tại rốt cục là biết ngươi cùng ta sư huynh vì cái gì sẽ như vậy hảo. Bởi vì các ngươi đều là cái loại này khẩu thị tâm phi người. Tĩnh Xu như vậy hảo, ta cũng không tin ngươi một chút cũng không động tâm. Trừ phi ngươi không phải nam nhân. Ngươi nói ta không phải nam nhân đúng không? Ta hiện tại liền móc ra tới làm ngươi nhìn xem. Phi hù chết ngươi không thể. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền phải đem hắn quần cọc cởi ra. Này cũng sợ tới mức Sở Mộng Kỳ trực tiếp bưng kín đôi mắt. Liên tục nói, ngươi như thế nào như vậy biến thái? Ngươi chạy nhanh đem quần mặc vào. Ai u, hiện tại biết sợ. Vừa rồi cùng ta trang so thời điểm như thế nào không gặp ngươi sợ đâu. Như thế nào? Ngươi thoát à? Dù sao ta lại không phải không thấy được quá. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói, cũng không sợ hãi, trực tiếp đỏ mặt đem che ở trên mặt tay cầm xuống dưới. Ngoài miệng lẩm bẩm một câu, hành a năng lực, xem ra không cho ngươi điểm nhi giáo huấn thật là không được. Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa nói xong, từ trong cơ thể liền đột nhiên bắt đầu khởi động ra nhẹ nhẹ màu xanh biếc quỷ khí. Tiện đà hình thành một cái cánh tay, trực tiếp chiếu Sở Mộng Kỳ tròn trịa trên mông hung hăng chụp một chút. A, ngươi cái này xú vô lại. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ ăn bớt một phen, tức khắc nổi trận lôi đình. Hạ Thiên Kỳ thu hồi từ quỷ khí biến ảo cánh tay, vẻ mặt hưởng thụ cọ cọ tay nói, gần nhất phát dục cũng không tệ lắm. Biến thái. Sở Mộng Kỳ lấy Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải khí đô đô mắng hắn một câu, ngồi ở trên giường không để ý tới hắn. Liền ở hai người lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Lãnh Nguyệt đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy chính mình sư huynh đã trở lại. Sở Mộng Kỳ tức khắc ủy khuất nhảy xuống giường, đối với Lãnh Nguyệt cáo khởi Hạ Thiên Kỳ trạng tới. Sư huynh, cái kia xú vô lại khi dễ ta, chiếm ta tiện nghi. Nga, Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có cái gì phản ứng. Nàng chiếm ta tiện nghi. Sở Mộng Kỳ lại lớn tiếng nhắc nhở một câu. Ân, Lãnh Nguyệt như cũ không cảm thấy gì đó gật gật đầu. Tiện đà nói một câu lệnh Hạ Thiên Kỳ hơi kém cười nước tiểu nói tới. Dù sao cũng không phải một lần hai lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiếm Sở Mộng Kỳ tiện nghi. Hạ Thiên Kỳ có thể nói là tiện tay niết tới. Hơn nữa trong lòng không hề bất luận cái gì không khỏe. Ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Làm Sở Mộng Kỳ cô gái nhỏ này mỗi ngày miệng thiếu. Cái gì nhàn sự đều quản. Sở Mộng Kỳ ở một phen cáo trạng không có kết quả sau, cũng không hề nhiều lời. Chỉ là không ngừng ở một bên mắng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ toàn đương nghe không thấy. Đối Lãnh Nguyệt nói lên phản hồi hiện thực sự tình. Người sư muội tưởng hồi hiện thực. Người cảm thấy có đáp ứng hay không nàng? Xú vô lại. Cái gì gọi là ta tưởng hồi hiện thực? Người rõ ràng cũng tưởng đi trở về hảo đi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem sự tình đều đẩy đến nàng trên người. Tức khắc không vui phản bác một câu. Người không nghĩ trở về đúng không? Chúng ta đây liền không quay về. Dù sao ta là không sao cả. Hạ Thiên Kỳ không để bụng buông tay. Tỏ vẻ đối trở về không có gì hứng thú. Người chờ. Chờ ta trở về phi đem ngươi đối ta phạm phải đủ loại hành vi phạm tội đều nói cho Tĩnh Xu. Xem nàng như thế nào thu thập ngươi. Sở Mộng Kỳ bị khí không được. Chỉ phải lại đem Triệu Tĩnh Xu bày ra tới. Ngươi thiếu tới này bộ. Ta cùng Tĩnh Xu còn chưa thế nào dạng đâu. Ngươi đừng chính mình chắc hẳn phải vậy cảm thấy chúng ta chính là tình lữ. Ta hiện tại căn bản không có mặt khác tâm tư dùng đang nói luyến ái. Làm ngọt ngọt ngào ngào sự tình thượng. Bất quá sinh lý phương diện nhưng thật ra yêu cầu một ít an ủi. Nếu không cho ngươi một cơ hội, liền mỗi ngày cho ta ấm giường hảo. Ngươi đi tìm chết đi. Ai muốn cho ngươi ấm giường? Lưu manh, cứ việc thường xuyên bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, đùa giỡn, nhưng là Sở Mộng Kỳ phản ứng như cũ thực quá kích. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ đối với Sở Mộng Kỳ quá kích phản ứng cũng không để ý. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ gần nhất phát hiện, Sở Mộng Kỳ cũng còn rất cùng hắn ăn uống. Cô gái nhỏ trời sinh liền dài quá một trương thanh thuần hài tử mặt. Nhìn qua nhiều nhất liền 16-17 tuổi bộ dáng. Dáng người tuy nói không phải quá đầy đặn, nhưng là eo thon chân dài. Mông cũng thực kiều, đặc biệt là đem tóc hoàn toàn chát lên thời điểm. Quả thực chính là một cái thanh thuần học sinh muội. Toàn thân đều tản ra bồng bột thanh thuần hơi thở. Chính là không thể nói chuyện. Vừa nói lời nói liền bại lộ nàng người đàn bà đanh đá khí chất. Díu ra díu dít. Một ngày liền nàng lời nói nhiều nhất. Người nói lời này cần phải nghĩ kỹ. Ta chính là dốc lòng muốn xử lý boss. Trở thành Minh phủ đại lão người. Bao nhiêu người cầu cơ hội này đều cầu không được. Thiết, ai hiếm lạ. Sở Mộng Kỳ trong lòng nhưng thật ra có chút tin tưởng. Hạ Thiên Kỳ có lẽ tương lai thực sự có khả năng tới cái kia nông nỗi. Cho nên nói chuyện thanh âm tức khắc nhỏ rất nhiều. Có phải hay không sợ hãi? Ta mới không có sợ hãi. Đừng trang, người chính là sợ hãi. Ta không có. Sở Mộng Kỳ liên tục phủ nhận. Này cũng cấp Hạ Thiên Kỳ đậu đến không được. Hắn không ở cố cùng cô gái nhỏ này cãi nhau. Ánh mắt lại lần thứ hai phóng tới Lãnh Nguyệt trên người. Thế nào a Lãnh thần? Chúng ta là về trước hiện thực a, vẫn là đi trước nhị vực đi dạo? Các ngươi quyết định. Lãnh Nguyệt lần thứ hai đem cái này bóng cao su đá trở về. Vậy hồi hiện thực đi. Rốt cuộc ta như vậy thiện giải nhân ý. Bằng không tới rồi nhị vực thật bị khấu lần tới không tới đã có thể không xong. Thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý về trước hiện thực. Sở Mộng Kỳ trong lòng hỏa khí cũng tiêu. Không hề sụ mặt lẩm bẩm mắng Hạ Thiên Kỳ. Lần thứ hai giống tiểu hài tử giống nhau cao hứng phấn chấn không được. Lúc sau ba người lại ở Thu Cảnh Thị đãi một ngày. Nhị Thiên liền theo đường cũ phản hồi. Cho đến từ Hắc Thiết Giam Ngục về tới thế giới hiện thực. Lần thứ hai trở về hiện thực. Khoảng cách bọn họ phía trước đào vong rời đi. Đã qua đi không sai biệt lắm có 4 tháng thời gian. Thời gian nói dài cũng không dài lắm. Nhưng nói ngắn cũng không ngắn. 4 tháng thời gian. Lúc ấy bất đắc dĩ đào tẩu 3 cá nhân. Ở thực lực cảnh giới thượng có thể nói đều có một phen tiến bộ vượt bậc. Sở Mộng Kỳ thuận lợi tiến vào tới rồi ác quỷ cấp bậc. Lãnh Nguyệt khoảng cách giám đốc cấp bậc cũng chỉ kém nửa bước. Mà làm đoàn đội lão đại Hạ Thiên Kỳ. Càng là dẫn đầu công phá giám đốc ngạch cửa. Đi tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Giám đốc cấp bậc. Xác thực nói hẳn là chuẩn quỷ vương cấp bậc, cứ việc còn không đến quỷ vương cấp bậc, nhưng là ở trên thực lực cũng đã phi thường tiếp cận. Đến nỗi ở tiến thêm một bước đến cao cấp giám đốc, thực lực liền sẽ phá tan ác quỷ trệ hạo, bước vào cơ hồ không chết bất diệt quỷ vương cấp bậc. Hạo kiếp kết thúc,